Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, người tự mình biết. Làm ầm ĩ một trận, Trần Phụ bị Trần Mẫu cùng Trần Huynh đỡ lấy trở lại phòng chính. Mắt thấy như thế, Trần Tình không thể không chủ động nhận lầm một phen. Sau đó Trần Tình liền bị cũng không muốn trượng phu nhìn đến nữ nhi lại tức giận cũng không muốn nữ. Nhi lại bị đánh Trần Mẫu đưa đi ra. Rời đi Trần ra tiểu viện. Trần Tình phối hợp lên xe dự định rời đi. Vừa mới tại trong buồng xe ngồi xuống. Không nghĩ tới Mạc Nhất Lăng cũng kéo ra khác một bên cửa xe ngồi vào tới. Mắt nhìn bên người vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng nữ nhân. Trong lòng phiền muộn cùng cực Trần Tình bật thốt lên. Chớ gì, họa không kịp người nhà nha. Mạc Nhất Lăng quay đầu nhìn chằm chằm Trần Tình. Nguyên lai ngươi cũng biết cái từ này à. Trần Tình kịp phản ứng. Nhất thời nghẹn lời. Tốt à, đang muốn phân phó tài xế lái xe. Bên cửa sổ lại gần một vị cô nàng. Lại là vừa vặn một mực bị phơi ở bên cạnh Trầm Ly Ca. Cô nương một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Khom lưng nhẹ nhàng tại trên cửa sổ xe đánh xuống. Trần Tình nhìn đến đối phương. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Quay cửa xe xuống thì quát. Lan, có bao xa lan bao xa. Trầm Ly Ca nước mắt nhất thời chảy xuống. Có chút sợ địa nghiêng mắt nhìn một bên khác nhìn như không thấy Mạc Nhất Lăng. Tiếng như ruồi muỗi. Tỷ, ta không có chỗ để đi. Vậy liền đi chết. Trầm Ly Ca nước mắt càng nhiều. Đứng tại bên cạnh xe hơi chút rằng co. Yên lặng lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó lại quay đầu. Tựa hồ không có ý mắt nhìn Trần ra tiểu viện cửa lớn. Vốn là muốn rời khỏi Trần Tình chú ý tới cô nương này động tác. Giật nhẹ khóe miệng, chừng lấy Trầm Ly Ca nói. Trong xe không có ngươi vị trí. Muốn đi theo ta liền lăn trong cốp sau đi. Trầm Ly Ca ngừng lại. Quả nhiên đi hướng sau xe. Tay lái phụ phía trên một vị nữ vệ vừa mới ngồi xuống. Gặp tình hình này, quay đầu nhìn về phía Trần Tình. Trần Tình tức giận nói. Cho nàng mở cốp sau xe. Người đi đóng lại. Nữ vệ biết được Trần Tình tính khí. Không có chút nào nhiều lời. Một lần nữa đẩy cửa xuống xe. Một lát sau, xe phát động. Mạc Nhất Lăng mới lại nói. Cái nào tìm cô nương này? Rất ác độc. Không có ngươi hung ác à. Chớ gì. Chỉ là ngươi nhằm vào sai đối tượng mà thôi. Trượng phu ta cảm giác không đúng. Trước tiên thì nói cho ta. Trần Tình giọng mang chế nhạo. Chớ gì ngươi điều giáo thật tốt. Mạc Nhất Lăng nghiêng Trần Tình liếc một chút. Nhìn đến ngươi không biết cái gì gọi là ái tình. Cát. Mạc Nhất Lăng biểu lộ hơi chút trịnh. Trọng một số. Nói ra. Ta không biết ngươi tại sao muốn làm như vậy. Bất quá. Ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Bằng không ta thì thật không khách khí. Trần Tình trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng ta rất nhàn à. Đúng. Chớ gì. Ngươi đi đâu? Phía trước giao lộ đem ngươi để xuống được hay không? Không dùng. Lập tức liền giữa trưa. Mời ta ăn cơm đi. Thuận tiện chúng ta sớm thảo luận chút chuyện buổi chiều. Đúng. Có chuyện nói cho ngươi. Ta hiện tại còn kiêm nhiệm nhà kia cầm cỗ cẩm thư phim trường công ty mẹ hổ khâu văn hóa du lịch cổ. Phần khống chế tập đoàn chủ tịch. Về sau toàn bộ cẩm thư phim trường khai phát. Chính quyền thành phố bên này. Do ta trực tiếp phụ trách. Trần Tình không nghĩ tới ngắn ngủi trong khoảng thời gian này. Mạc Nhất Lăng lại tiến một bước. Chỉ là vẫn như cũ tức giận. Nói ra, nhìn đến chớ gì ngươi thực sự bị mai một thật nhiều năm a. Sớm điều ra đến. Hiện tại nói ít cũng là thị trưởng. Mạc Nhất Lăng không để ý Trần Tình chế nhạo. Sâu xa nói. Ai nói không phải đây. Đã bị Mạc Nhất Lăng dính phía trên. Trần Tình cũng không có trực tiếp đi thành Tây Hồ Khâu khu cùng chính mình một đám tùy tùng tụ hợp. Mà chính là đi vào khu cổ thành phía bắc kém cỏi chính vườn phụ cận một nhà lâu năm tô đồ ăn nhà. Hàng. Muốn một cái ghế lô. Điểm qua đồ ăn. Theo bên người một đôi nữ vệ cùng theo trong cốp sau thả ra nào đó cô nương bị đánh ra đi giữ cửa. Trong bao xương chỉ để lại Trần Tình cùng Mạc Nhất Lăng hai người. Các loại bồi bàn đưa lên bữa ăn trước trà bánh. Mạc Nhất Lăng uống một ngụm trà. Nói thẳng, ta cùng chính quyền thành phố câu thông qua. Hổ Khâu Văn Hóa vẻn vẹn nắm giữ Cẩm Thư 10% cổ phần vẫn là không công bằng. Nhất định phải dựa theo đến tiếp sau khai phát giai đoạn đất giá tính toán cầm cổ phần ngạch. Đến mức ngay tại xây dựng Tân Vương Cung, tạm thời còn tính toán 10%. Lúc trước chính quyền thành phố cho ra đất đai báo giá cũng sẽ không sửa đổi. Chúng ta hội dựa theo hạng mục dự tính bổ đủ cần phải bỏ vốn bộ phận. Trần Tình chừng lấy con. Người một mặt bất mãn. Chớ gì, đây là trái với điều ước. Người có thể thông báo cho Westeros tiên sinh. Để hắn tự mình quyết định. Mạc Nhất Lăng không chút nào vì Trần Tình biểu lộ mà động. Mà chỉ nói, chỉ cần ngươi không phải người ngu. Lại không coi người khác là ngu ngốc. Liền hẳn phải biết, dạng này thay đổi đối với song phương đều tốt. Nếu như dựa theo các ngươi bên này miêu tả toàn cảnh quy hoạch. Toàn bộ hạng mục. Khẳng định là muốn báo cáo quốc viện xét duyệt, có lẽ các ngươi bên này có thể vận hành thông qua. Nhưng rất khó nói thời gian muốn kéo bao lâu. Hiện tại chúng ta tương đương thông qua rất nhiều khu vực thường dùng phân khối xét duyệt hình. Thức đem quy mô khống chế tại địa phương trong vòng quyền hạn. Cái này cùng ngươi trái với điều. Ước có quan hệ gì? Quan hệ chính là vì bảo đảm sự tình trở thành cố định sự thật sau bị phía trên ngầm thừa nhận. Xuống tới, chính phủ nhất định phải cầm có đầy đủ lợi ích, dạng này mới có thể tránh miễn thuộc nhà nước tư sản sói mòn chỉ trích. Trần Tình cộc cộc cộc địa, dùng ngón tay tại trên bàn cơm đánh một lát, sau đó cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng, canh giữ ở cửa một vị nữ vệ đẩy cửa tiến đến. Trần Tình nói, đi giúp ta mua một bản hoàng lịch, nhìn đến ta hôm nay không nên đi ra ngoài, tất cả đều là phá sự, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nữ vệ chờ đợi một lát, xác định Trần Tình không có nói đùa ý tứ. Gật gật đầu, lui ra ngoài, Mạc Nhất Lăng bưng lấy cái ly uống nước trà. Chỉ là kiên nhẫn chờ đợi trả lời chắc chắn. Trần Tình phát xong tố chất thần kinh, mới chuyển hướng Mạc Nhất Lăng. Tốt a, chớ gì, ta sẽ nói cho lão bản. Thực cũng biết, một phương diện khác. Đây là chính quyền thành phố hy vọng Cẩm Thư phim trường tăng tốc khai phát một loại thủ đoạn. Mạc Nhất Lăng đều nói. Đến tiếp sau hạng mục, dựa theo khai phát giai đoạn đất giá tính toán. Nói cách khác, kéo càng lâu, đất đai thành bản khẳng định càng cao. Tựa như kinh thành Rose Garden hạng mục, năm 1992 cầm tới lô đất lúc. Giá đất chỉ có 300 khối 1 mét vuông, 800 mẫu mới 150 triệu. Ngắn ngủi mấy năm, dù là cả nước bất động sản ngành nghề đê mê, kinh thành giá đất còn là nhanh chóng tăng lên nhiều gấp 3. Tô Châu so ra kém Bắc Kinh, loại này xu thế lại khẳng định một dạng. Huống chi, không giống với Tần Vương cung núi hoang đồi núi. Đến tiếp sau hạng mục muốn chiếm dụng nông điền, sẽ còn liên quan đến phá dỡ. Giá đất khẳng định không thể lại dựa theo sườn núi hoang đồi núi tính toán. Mạc Nhất Lăng gặp Trần Tình gật đầu, để ly xuống, tiếp tục nói, ta xem qua gần nhất mọi người thảo luận sau khi ra ngoài tục hạng mục bản dự thảo. Trừ xác định ra một bước biết lái phát Minh Thanh Vườn Ngự Uyển cùng Giang Nam Phong Hoa. Hai cái này hạng mục xác thực rất lớn, nhưng, cái kia đối ngành du lịch vụ khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn Cẩm Thư khu vui chơi. Vì cái gì không thể đồng thời khởi động đâu. Bởi vì chúng ta muốn chia tuần tự chủ yếu và thứ yếu a. Trần Tình nói, chớ gì, đồng thời khởi động Minh Thanh Vườn Ngự Uyển cùng Giang Nam Phong Hoa, hai cái này so Tần Vương Cung muốn lớn hơn nhiều hạng mục. Lão bản hứa hẹn 2 tỷ dự tính khả năng thì muốn tiêu hết hơn phân nửa. Bởi vậy chúng ta nhất định phải cân nhắc vận danh vấn đề. Dù sao cũng là nhân tạo danh lam thắng cảnh, muốn hấp dẫn du khách. Cần thời gian dài tiến hành nhân khí bồi dưỡng, cùng so sánh, làm điện ảnh và truyền hình khu vực, lại có thể lập can kiến ảnh thu đến hiệu quả. Ta cảm thấy cả hai cũng không xung đột. Các ngươi không phải dự định đưa vào Universal Studio Hollywood quản lý hình thức sao? Los Angeles Universal Studio Hollywood, căn cứ ta tra được tư liệu, cũng là công viên nước cùng điện ảnh và truyền hình khu vực hình thành kết hợp hoàn mỹ. Los Angeles toàn thế giới phim trường theo 30 năm thay liền bắt đầu tiến hành kết hợp. Cũng không phải một ngày thì hình thành hiện tại mỗi năm 10 triệu cấp bậc du khách quy mô. Trần Tình kiên nhẫn giải thích, lão bản ý tứ là, Minh Thanh Vườn Ngự Uyển cùng Giang Nam Phong Hoa, đều muốn một bên kiến tạo, một bên bắt đầu dùng, tranh thủ mỗi xây xong một cái danh lam thắng cảnh, liền muốn có tương ứng đoàn làm phim vào ở. Mục tiêu cuối cùng nhất là hạng mục toàn bộ sau khi hoàn thành. Cẩm Thư phim trường cũng muốn đồng bộ hoàn thành toàn bộ thương nghiệp dây xích bồi dưỡng. Mạc Nhất Lăng khẽ gật đầu. Lại là nói, đằng sau, cẩn thận nói một chút. Cái này chớ gì ngươi chú ý qua. Cũng là những cái kia Cẩm Thư nghệ sĩ môi giới công ty. Cẩm Thư khách sạn ăn uống công ty chờ một chút xí nghiệp. Dựa theo ngươi yêu cầu, những công ty này đều tính toán tại Cẩm Thư điện ảnh và truyền hình du lịch phát triển tập đoàn. Dưới cờ, Trần Tình nói tới chỗ này. Lại nói, đúng, chớ gì, những công ty này khởi động. Cũng là cần tiền kỳ tiền tài. Người có thể đừng quên đến thời điểm bỏ vốn. Mạc Nhất Lăng gật đầu. Chỉ cần hợp lý, ta sẽ không cự tuyệt. Trần Tình mới nói tiếp. Tất cả những thứ này, chỉ cần theo Cẩm Thư phim trường kiến tạo hoàn toàn phát triển. Cuối cùng liền có thể hình thành một cái hoàn chỉnh điện ảnh và truyền hình dây chuyền sản nghiệp. Điều, những năm này cả nước các nơi thực đã bởi vì các loại hạng mục kiến tạo rất nhiều phim trường. Bất quá, bọn họ khắp nơi tại đập hết một bộ hoặc mấy bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm về sau. Liền nhanh chóng tiêu điều hoang phế, tạo thành tư nguyên vô cùng lãng phí. Vì sao lại dạng này? Cũng là bởi vì không có hình thành có thể kéo dài thương nghiệp hình thức. Không phải là bởi vì quy mô quá nhỏ sao? Đương nhiên, đây cũng là rất trọng yếu một nguyên nhân. Trần Tình phiền muộn. Giống như cái này là mình cái gì thời điểm nói qua. Dứt bỏ suy nghĩ, tiếp tục nói. Cho nên, đối với Cẩm Thư phim trường, vô luận là điện ảnh và truyền hình phương diện, hay là tương lai khai phát du lịch sản nghiệp, trọng yếu nhất cũng là hình thành tự thân nắm giữ sức cạnh tranh thương nghiệp hình thức. Làm quay chụp khu vực, chúng ta nhất định phải có thể cung cấp nguyên bộ phục vụ. Vô luận là sân bãi vẫn là diễn viên thậm chí đạo cụ. Vô luận là hiệu suất vẫn là thành bản, chúng ta đều chỉ có làm so hắn đối thủ cạnh tranh mạnh hơn một đoạn. Cẩm Thư phim trường mới có thể duy trì liên tục lâu dài địa phát triển tiếp. Hình thành một cái sản nghiệp, du lịch phương diện cũng giống như vậy. Nhất định phải để du khách cảm thấy đáng giá. Đi tới nơi này, nhìn kỹ ăn xong chơi tốt, thậm chí lưu luyến quên về. Lần sau còn muốn lại đến. Dạng này mới có thể xem như thành công. Người nói đều rất có đạo lý. Cụ thể định làm gì? Đầu tiên không thể xuất hiện cản tay dây dưa. Đây cũng là ta đề nghị lão bản đem chớ gì điều tới nơi này nguyên nhân. Lần, chúng ta nắm giữ Hollywood Denery Entertainment tập đoàn làm hậu thuẫn các loại vận doanh. Cùng quản lý kinh nghiệm. Đây đều là cơ sở. Tiếp đó, cũng là nhập ra tùy tục địa hình thành chính mình thương nghiệp hình thức. Không thể cứng nhắc, cái này liền cần một chút xíu tìm tòi. Bất quá, chỉ cần hạch tâm tiền đề thỏa mãn. Tầng quản lý cũng không phải là một đám ngu xuẩn. Toàn bộ hạng mục khả năng thành công tính sẽ phi thường lớn. Chớ gì, người trong khoảng thời gian này so ta càng tiếp xúc nhiều Cẩm Thư thắt một đám giám đốc điều hành. Hẳn là có thể xác định bọn họ đều không phải là ngu xuẩn a. Cảm giác khẳng định đều là ngươi lựa đi ra người. Chớ gì thật sự là nhìn rõ mọi việc. Đều giống, như ngươi, thông minh tháo vát không giả. Nhưng lại đều quá dã tâm bừng bừng. ... Mạc Nhất Lăng lại nói. Người nói ta là tại sao sao sao. Ta không phủ nhận, nhưng ta biết mình đang làm cái gì. Muốn làm gì. Nhưng ngươi bên này, ta chỉ có thể nói, ngươi cần áp chế một chút bọn họ, bởi vì bọn họ là cụ thể làm sự tình người. Hiện tại cần là vùi đầu, mà không phải nhìn bầu trời. Chớ gì, người nào đang nhìn thiên, ngươi trực tiếp nói cho ta, ta hôm nay thì tiễn hắn đi lên, tạm thời còn không có. Trần Tình rất tính trẻ con làm cái vậy, ngươi nói cái này làm cái gì, mặt quỷ. Mạc Nhất Lăng tiếp tục bất động như núi. Chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục đích, nàng không thèm để ý Trần Tình những thứ này tiểu động tác. Tiếp tục uống mấy ngụm trà, mới lại nói, còn có cái kia, đào hoa ổ, hạng mục, tại sao muốn đơn độc bày đi ra? Dựa theo các ngươi liên quan tới Giang Nam lịch sử nhân vật quang cảnh phục chế định vị. Chẳng lẽ không cần phải đặt ở Giang Nam phong hoa bên trong sao? Đầu tiên, đào hoa ổ hạng mục này, trừ đường dần tương quan danh lam thắng cảnh cùng với đại diện tích đào hoa quang cảnh. Còn có cũng là trong kế hoạch 12 nhà giả cổ khách sạn. Cái này liên quan đến ngành du lịch vụ. Trước mắt tạm thời không cần. Bởi vậy đẩy sau, lần, cũng là lão bản tư tâm. Hắn dự định tại hạng mục này bên trong xây một cái thuộc về mình trang viên. Lão bản còn nói, muốn tuyển chọn một tảng đá lớn đặt ở đào hoa ổ bên trong. Phía trên khắc 8 chữ, tam sinh tam thế, 10 dặm đào hoa, Mạc Nhất Lăng nghi hoặc, đây là cái gì điển tịch, cùng đường bá hổ cũng không quan hệ a. Trần Tình chống đỡ cái cằm lộ ra đầy mắt ngôi sao nhỏ bộ dáng. Chớ gì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy câu nói này rất có ý cảnh sao? Chỉ cảm thấy cần phải có cố sự ở bên trong. Sách, giống như trước đây không lâu còn có người nói mình nắm giữ ái tình đây. Trần Tình nói, thu hồi hoa si biểu lộ, nói ra, câu nói này sau lưng đương nhiên là có cố sự, bất quá lão bản nói hắn không thích, chỉ là thuần túy ưa thích câu nói này, còn dự định tương lai căn cứ câu nói này một lần nữa biên soạn một cái cố sự. Đập thành phim truyền hình, cảm giác có chút, làm loạn, đó là ngươi quên lão bản của chúng ta mặt khác một thân phận. Hắn nhưng là một vị Hollywood đỉnh cấp đạo diễn kiêm đỉnh cấp biên kịch. Còn cầm qua giải Oscar đây. Đó là Hollywood. Cùng, chấm ngoặc kép, Mạc Nhất Lăng nói. Nhớ tới duy nhất một lần cùng Simon Westers video trò chuyện. Đối phương lưu loát tiếng Hoa. Cùng với thầm kín đối cái kia nam nhân giải. Đón đến, vẫn là nói. Cùng Trung Quốc là khác biệt. Chớ gì ngươi cái này cưỡng từ đoạt lý. Lão bản đối Trung Quốc văn hóa tinh thông. Tốt a, liền nói một bài từ. Ngu tập hợp phong nhập tùng. Chớ gì ngươi biết không? Mạc Nhất Lăng lắc đầu. Lão bản biết, mà lại lần thứ nhất gặp mặt, là hắn có thể biểu lộ cảm xúc địa đọc thuộc lòng đi ra. Còn có, đoạn thời gian trước, lão bản còn viết một bài tiếng Trung ca. Ân, cái này ta không thể nhiều lời. Tóm lại ngươi sang năm liền biết. Mạc Nhất Lăng chỉ cảm thấy a, trước mắt cô nương này, là thật sùng bái cái kia cao cao tại thượng Simon Westers. Chẳng biết tại sao, đột nhiên không hiểu có chút bận tâm chính mình nữ nhi. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, thật nhiều ngày đều không có gọi điện thoại tới. Nhìn đến tối nay cần phải cho Bắc Kinh bên kia gọi điện thoại. Trần Tình thì là càng nói càng nghiện bộ dáng. Còn có... Về chúng ta đối Cẩm Thư phim trường đồng bộ khai phát đồng bộ bắt đầu dùng quy hoạch. Thậm chí Giang Nam phong hoa chủ đề lấy đào sâu Giang Nam lịch sử nhân vật cùng các loại truyền kỳ. Cố sự kiến nghị, cũng là lão bản nhắc lên. Tựa như Tô Châu so sánh đường bá hổ danh khí kém một chút Phùng Mộng Long. Hắn ngạc nhiên thoại bản hệ liệt, cũng là Cẩm Thư truyền thông tiếp xuống tới phim truyền hình khai phát trọng điểm. Giang Nam phong hoa đường phố Lâm Viên cũng sẽ quay chung quanh những thứ này cố sự tiến hành thiết. Kế, nói tóm lại, chỉ cần ngươi gặp được lão bản, bản thân trải nghiệm một chút, tuyệt đối có thể sâu sắc cảm nhận được hắn là nhiều sao thiên mã hành không tài hoa bộc lộ một. Người nam nhân, Mạc Nhất Lăng tay trắng nâng chén đưa tại bên miệng, an tĩnh nghe lấy Trần Tình thần thái phi dương địa miêu tả. Con ngươi lại dần dần nheo lại. Các loại Trần Tình nói xong, một cái tay khác đột nhiên cầm lấy bên cạnh một thanh thìa. Trực tiếp đập vào Trần Tình trên ót, còn liền gõ 3 lần. Trần Tình bị đau về sau mới phản ứng được, vội vàng né tránh, chừng lấy ngược lại là cũng không có đuổi tới Mạc Nhất Lăng. Uy, người đánh ta làm cái gì? Mạc Nhất Lăng thả tay xuống phía trên thìa, tiếp tục xiết một miệng nước trà, mới nghiêng liếc Trần Tình liếc một chút. Mang theo cảnh cáo, hung ác nói, người tự mình biết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,